Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, 307 tự tìm tử lộ. Độc lang lính đánh thuê đội những người khác cũng đều thấy nơi xa xử tới xe Việt dã. Nháy mắt trong mắt đều bắn ra tham lam mà hung tàn ánh mắt tới. Cực kỳ giống tên của bọn họ, Độc lang. Trần Tứ đám người bọn họ đã ở vào hoàn cảnh xấu, vẫn luôn ở đau khổ chống đỡ. Lúc này mắt thấy cứu binh tới rồi, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Trần Tứ áy náy mà chiều Trần Kiều mấy người nhìn thoáng qua. Lần này cần không phải vì giúp bọn hắn làm nhiệm vụ, Trần Kiều bọn họ căn bản là sẽ không gặp được loại sự tình này. Mà so với chính mình người, Trần Kiều bọn họ muốn có vẻ chật vật đến nhiều. Những người này tuy nói dị năng cấp bậc đều không yếu, nhưng dù sao cũng là bình thường thị dân xuất thân. So ra kém bọn họ này đó trải qua đặc thù huấn luyện lính đánh thuê, đối phó những cái đó trí lực không cao tang thi cũng liền thôi. Đối mặt độc lang lính đánh thuê đội như vậy cường tay, Trần Kiều bọn họ liền có chút không đủ nhìn. Trần Tứ đương nhiên nhìn ra được tới độc lang lính đánh thuê đội đánh chính là Angela cùng Hồng Liệt chủ ý. Theo lý thuyết người khẳng định so biến dị thú muốn quan trọng, không cần thiết vì hai chỉ biến dị thú làm chính mình rơi vào đi. Chính là Angela cùng Hồng Liệt là phương gia biến dị thú, trong đó Angela càng là Phương Vũ Hân linh sủng. Không nói đến Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chi gian quan hệ, liền tính là xem ở Phương Vũ Hân giúp bọn họ nhiều như vậy thứ phân thượng, bọn họ liền không thể thấy chết mà không cứu. Làm độc lang người bắt đi Angela cùng Hồng Liệt, huống chi Phương Vũ Hân đã cùng Bạch Diệp tới rồi bối thị căn cứ, lại là Bạch Diệp hiện tại bạn gái. Một khi nàng biết được bởi vì bọn họ quan hệ Angela cùng Hồng Liệt bị bắt đi, nàng tất nhiên muốn bởi vì chuyện này cùng Bạch Diệp sinh ra ngăn cách. Trần Tứ tuy rằng không dám nói đối phương Vũ Hân thực lực biết được rõ ràng, lại biết đây là cái tuyệt đối không thể đắc tội người. Hắn căn bản gánh vác không dậy nổi Angela cùng Hồng Liệt bị bắt đi phía sau Vũ Hân lửa giận. Cũng may độc lang người tự hồ đối thực lực của chính mình thập phần tự tin, thế nhưng không ngăn cản hắn cầu cứu, quả thực chính là trời cao đều ở giúp hắn. Mắt thấy ô tô càng ngày càng gần, độc lang người lại không có rời đi, ngược lại một đám lộ ra tham lam bộ dáng. Trần Tứ liền ở trong lòng yên lặng mắng một câu, ngốc sao? Độc lang cũng không có trực tiếp công kích Phương Vũ Hân bọn họ xe Việt dã. Này chiếc xe thực không tồi, hắn liếc mắt một cái liền coi trọng, nghĩ chờ lát nữa giải quyết người, trực tiếp đem xe cấp đoạt lấy tới, cho nên không hy vọng đem xe cấp phá hủy. Thực mau, xe liền ở khoảng cách chiến trường còn có 10 mét xa thời điểm ngừng lại. Cửa xe mở ra sau, Bạch Diệp, Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Chu Hán đồng loạt từ trên xe vọt xuống dưới. Độc lang người thấy bọn họ, cười đến càng thêm đắc ý. Trong đó có chút người nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt càng là cực kỳ làm càn. Quả thực hận không thể trực tiếp đem nàng cấp lột sạch. Những người này cho tới nay đều là bỏ mạng đồ đệ, quá chính là mũi đao liếm huyết nhật tử. Có thể nói áp lực phi thường đại, thường xuyên cùng tử thần đi ngang qua nhau. Vì thư giải áp lực, bọn họ ở nhiệm vụ hoàn thành sau đều sẽ tìm chút nữ nhân hung hăng mà chơi thượng một phen. Hơn nữa đã thành lệ thường, những người này cũng chưa cái gì tiết tháo, có coi trọng mắt, trực tiếp đoạt chính là, dù sao chơi đùa lúc sau trực tiếp giết chết, thi thể cũng xử lý đến sạch sẽ. căn bản không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Loại chuyện này làm được nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ không có chút nào thu lịm money. Vừa lúc bọn họ vừa mới đã trải qua một phen đánh nhau, lúc này một đám đều ở vào mãnh liệt hưng phấn trạng thái. Vì thế vừa thấy đến xinh đẹp đến có chút quá phận Phương Vũ Hân, bọn họ liền không chút nào che giấu chính mình ánh mắt. Nếu không phải bọn họ còn nhớ rõ có chính sự phải làm, chỉ sợ đã nhịn không được tiến lên đem Phương Vũ Hân lột sạch ngay tại chỗ tử hình. Bạch Diệp thích Phương Vũ Hân, càng là nàng hiện tại danh chính ngôn thuận bạn trai. Phương Vũ Dương còn lại là từ trước đến nay bảo bối nàng thân ca ca. Lúc này thấy độc lang người một đám ánh mắt làm càn mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân xem, bọn họ trong lòng liền sinh ra mãnh liệt sát ý, căn bản khống chế không được. Chu Hán tuy nói cùng Phương Vũ Hân không thân, cũng không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là hắn làm người thẳng thắn, trong lòng còn có cái đại hiệp mộng. Đối độc lang những người này tự nhiên là vạn phần chán ghét. Phương Vũ Hân tắc hơi híp híp mắt, nhìn độc lang người, cười đến có chút lãnh. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu thanh đột nhiên vang lên. Angela cảm giác đến chủ nhân tồn tại, liền nghĩ đến Phương Vũ Hân bên người tới. Nhưng mà nó bị độc lang người vây quanh đến kín không kẽ hở, căn bản không có biện pháp phá vây ra tới. Vì thế vừa rồi kia một tiếng mèo kêu lúc sau, lại đi theo vang lên Angela phẫn nộ tiếng hô. Phương Vũ Hân nghe thấy thanh âm, theo bản năng chiều Angela nhìn lại, thấy nó bị người chặt chẽ vây quanh, trên người còn bị thương. Nàng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, như ngộ khuôn mặt thượng phẳng phất cháo thượng một tầng xương lạnh, lãnh lệ bức người. Bạch Diệp nhìn nàng một cái, bất chấp phía trước ở trên xe dặn dò, trực tiếp đối Phương Vũ Hân nói, ta nghĩ cách hủy hoại bọn họ máy liên lạc, ngươi không cần che giấu thực lực, nơi này người ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Bạch Diệp là kim lôi song hệ, muốn hủy diệt máy liên lạc quả thực không cần quá dễ dàng. Quả nhiên, Bạch Diệp tiếng nói vừa dứt, hắn trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế. Ngay sau đó, độc lang lính đánh thuê đội nhân thủ trên cổ tay máy liên lạc sôi nổi bốc lên khói nhẹ, cũng tản mát ra một loại nùng liệt gay mũi tiêu xú vị. Lại là trực tiếp từ bên trong đốt trọi. Vốn dĩ độc lang liền đối Bạch Diệp rất cảm thấy hứng thú. Bạch Diệp phía trước chính là lính đánh thuê, xem như hắn đồng hành. Nhưng là Bạch Diệp cùng hắn không giống nhau, chọn lựa nhiệm vụ rất có nguyên tắc, chỉ biết đi khoảnh khắc chút nên giết người, tuyệt không đối vô tội người xuống tay. Hơn nữa Bạch Diệp thực lực không tồi, ở trên đường thanh danh đặc biệt hảo, làm độc lang thập phần để ý, hoặc là nói có một loại ghen ghét cùng muốn đánh giá tâm lý. Hắn làm toàn là chút xấu xa sự, cùng Bạch Diệp so sánh với, quả thực chính là một cái sau lưng một cái dương mặt. Hắn mỗi lần nghe được về Bạch Diệp tin tức, liền nhịn không được tưởng thân thủ hủy hoại người này, muốn nhìn hắn sa đọa. Hiện giờ rốt cuộc gặp mặt, hắn liền có nghĩ thầm cùng Bạch Diệp đánh giá một phen, nhìn xem Bạch Diệp thực lực rốt cuộc thế nào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, không chờ hắn động thủ, Bạch Diệp thế nhưng đã hủy hoại bọn họ máy liên lạc. Đây là cái dạng gì thủ đoạn? Độc lang đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền mở to hai mắt nhìn, trầm giọng hỏi, ngươi không chỉ có là kim hệ dị năng giả, ngươi ẩn tàng rồi thực lực. Hắn vừa mới cảm ứng được lôi hệ lực lượng, chẳng lẽ nói Bạch Diệp là kim lôi song hệ dị năng giả? Độc Lang trong lòng nháy mắt cảnh giác lên, nhìn về phía Bạch Diệp, ánh mắt cũng thay đổi. Từ vừa rồi hứng thú cùng nóng lòng muốn thử, biến thành nồng đậm kiêng kỵ. Kim hệ cùng lôi hệ đều là lực công kích cường đại dị năng. Nếu Bạch Diệp chỉ là nhị cấp kim hệ dị năng giả cũng liền thôi. Độc Lang có nắm chắc chính mình có thể đối phó. Nhưng hắn nếu vẫn là nhị cấp lôi hệ dị năng giả nói. Như vậy hai hệ chồng lên lên. Bạch Diệp thực lực đã đủ để cùng tam cực dị năng giả chống lại. Độc Lang lúc này là nhị cấp đỉnh dị năng giả. Hơn nữa thức tỉnh đồng dạng là kim hệ dị năng giả. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình có thể ổn áp Bạch Diệp một đầu. Lúc này lại phát hiện, hắn tính sai. Độc Lang nghĩ đến đây, không cấm hối hận lên. Hắn nếu là sớm biết rằng Bạch Diệp là kim lôi song hệ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại nơi này cùng Bạch Diệp đối thượng. Đáng tiếc, trên đời căn bản không có thuốc hối hận bán. Độc Lang trong lòng dùng mình, liền cấp thủ hạ đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ cẩn thận. Thủ hạ của hắn cũng không phải ngốc tử, bọn họ trên tay máy liên lạc toàn bộ bị hủy, cũng liền ý nghĩa bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp tìm người cầu cứu. Hơn nữa Độc Lang sắc mặt trở nên ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết người tới khó đối phó. Bọn họ nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đặt ở Phương Vũ Hân trên người. Nàng là cùng Bạch Diệp cùng nhau tới, hơn nữa chỉ là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Chỉ cần bắt được nàng, bọn họ cũng không tin Bạch Diệp sẽ không thúc thủ chịu trói. Chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cái này Bạch Diệp rõ ràng cùng Phương Vũ Hân quan hệ không giống bình thường. Những người này cũng coi như là nhạy bén, hoặc là nói cũng đủ đê tiện vô sỉ. Bất quá là chớp mắt công phu, bọn họ trong lòng cũng đã có đối sách. Mắt thấy Bạch Diệp ngăn cản Độc Lang đối sách, lập tức có người vây quanh đi lên, chuẩn bị cùng Độc Lang cùng nhau liên thủ vây khốn Bạch Diệp, làm cho dư lại người đi đối phó Phương Vũ Hân. Bọn họ động tác thực mau, cơ hồ ở hạ quyết tâm đồng thời, liền có bốn người bay thẳng đến Phương Vũ Hân vây quanh mà đi. Mặt khác còn có 10 cái người, trong đó có 6 cái vây quanh Phương Vũ Dương, dư lại 4 cái tắc vây quanh Chu Hán. Độc Lang lần này tới người không ít, những người này tất cả đều là nhị cấp dị năng giả. Vừa rồi căn bản không tham gia chiến đấu, mà là ở bên cạnh quan chiến. Lúc này vừa lúc đối thượng Bạch Diệp bọn họ, dư lại người tắc tiếp tục giải quyết chính mình đối thủ. U đọc sách bọn họ đều nhận thấy được Bạch Diệp không bình thường, cho nên chiêu thức cùng kỹ năng càng thêm tàn nhẫn, rất có mau chóng kết thúc chiến đấu ý tứ. Công kích Phương Vũ Hân bốn người tất cả đều là tốc độ dị năng giả. Vì chính là lợi dụng tốc độ ưu thế trước khống chế Phương Vũ Hân. Như vậy là có thể đủ làm những người khác đi vào khuôn khổ, giảm bớt bên ta thương vong tình huống. Nhị cấp tốc độ dị năng giả động tác đã phi thường mau, cơ hồ là chớp mắt công phu cũng đã đi tới Phương Vũ Hân trước mặt. Nhưng mà liền ở bọn họ duỗi tay đi bắt Phương Vũ Hân thời điểm, bọn họ lại đột nhiên bắt cái không. Rõ ràng thượng một khắc Phương Vũ Hân còn đứng ở nơi đó, chính là ngay sau đó thân ảnh của nàng bỗng nhiên nổ tung, biến thành từng cây màu xanh biếc tế châm, chiều bọn họ bay vụt mà đến. Này đó tốc độ dị năng giả phản ứng nhưng thật ra cực nhanh. Vừa thấy tình huống không đúng, lập tức lắc mình né tránh. Chính là bọn họ phía trước vì bắt lấy Phương Vũ Hân, cùng nàng khoảng cách cực gần. Hơn nữa những cái đó nổ bắn ra tế châm rậm rạp, hàng ngàn hàng vạn. Bọn họ liền tính né tránh, lại nơi nào có thể hoàn toàn tránh thoát đi. Ai cũng không nghĩ tới, Phương Vũ Hân một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, có thể có được như vậy thủ đoạn. Những cái đó màu xanh biếc tế châm vừa tiến vào bọn họ thân thể, liền ở kinh mạch bên trong đấu đá lung tung, thậm chí vọt vào bọn họ tâm phủ trong vòng. Dị năng giả không giống người tu chân, bọn họ năng lượng không phải tồn tại hạ bụng, đan điền, mà là tồn tại tâm bên trong phủ năng lượng hẹp bên trong. Những cái đó tế châm lại là từ tinh thuần mộc hệ chân nguyên biến thành. Theo lý mà nói, vốn nên là hàm chứa nồng đậm sinh cơ đại bổ chi vật. Nhưng mà, này đó chân nguyên ở Phương Vũ Hân khống chế hạ, lại tràn ngập lực, công kích, trực tiếp ở bọn họ tâm phủ trong vòng phá hư lên. Bốn gã tốc độ dị năng giả tức khắc chỉ cảm thấy trên người dị năng trở nên hỗn loạn bất kham, lại là trở nên không chịu khống chế lên. Bốn người tức khắc sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà nhìn về phía một lần nữa xuất hiện Phương Vũ Hân. R1152 hết chương.